Nhân ngư hãm lạc, chương 25, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu quỷ đoàn bị nhốt trong thang máy B1, vô luận có chửi như thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn số tầng càng ngày càng cao, cuối cùng dừng lại ở tầng 16. Ạ Văn Tiêu trên lưng hắn toàn thân càng thêm cứng ngắc, lượng máu liên tục giảm bớt, làn da xuất hiện vết nứt, hắn dùng sức che miệng nhưng vẫn không thể tránh khỏi thống khổ rên rỉ mà kêu ra tiếng. Máy thông tin lại một lần nữa kết nối, Hà Sở Vị nghe thấy Bạch Sở Niên nói. Để đội viên bị thương này trong đội các anh ở trong thang máy, cậu và vị Husky còn sống kia từ hành lang đi tới tòa C, sau đó đi xuống lầu đến tầng 14 giải sắt két sắt. Tôi sẽ không bỏ lại đội viên của mình, Bạch Sở Niên cười nhạo. OMG, đây chỉ là một kỳ thi thôi có được không? Đừng quá nhập vai, chết chỉ là đào thải mà thôi. Hà Sở Vị giơ súng lục lên, chống lại mi tâm Hạ Văn Tiêu. Anh muốn giết cậu ta, tốt hơn là không nên. Bạch Sở Niên tự hồ đã sớm có thể đoán được Hà Sở Vị nghĩ gì, hắn thoải mái cười nói. Để cho cậu ta kêu, đây là đang bảo vệ các cậu, cho dù là thực chiến, đội viên của cậu nhất định cũng sẽ nguyện ý hy sinh cái này. Hạ Văn Tiêu nghe giọng Alpha nhẹ nhàng trong máy thông tin liên lạc, suy yếu gật đầu về phía đội trưởng, tự mình bò đến góc thang máy, thở hổn hển thúc giục bọn họ đi nhanh. Hà Sở Vị trầm mặc một lát, phát động năng lực phân hóa di một nguyệt thực toàn phần, sẽ có thể ngăn cản thương tổn phiêu phù nguyệt bàn ở lại bên cạnh Hạ Văn Tiêu, mang theo đội viên cuối cùng rời khỏi thang máy. Nghe đội viên của mình ở phía sau bởi vì thống khổ tê tâm liệt phế gầm lên mà mình lại bỏ lại hắn dần dần xa, đối với Hà Sở Vị mà nói kỳ thật rất khó chịu. Cậu rốt cuộc là ai? Hà Sở Vị đè lại máy thông tin treo ở tai, có chút mệt mỏi hỏi Bạch Sở Niên. Cậu không phải quân nhân, chúng tôi chưa bao giờ bỏ lại chiến hữu. Tôi là du dân không có việc làm, Bạch Sở Niên nở nụ cười một tiếng. Tôi nào có cao thượng như các cậu anh trai quân à, hai người của siêu quỷ đoàn rốt cục cũng đến tầng 14 của tòa nhà C. Trước khi tiến vào đại sảnh, Bạch Sở Niên ở trong máy thông tin hạ thấp thanh âm nói. Đèn pin cường quang vẫn còn ở đây, sau khi mở ra đặt ở cách xa két sắt nhất, sau đó che mắt đi qua truyền mật mã. Trên văn kiện của chúng ta có viết hai nhãn cầu của xà nữ mục có thể tách ra hành động, chỉ cần nhìn vào nó sẽ bị hóa đá, đồng thời sẽ còn bị rót vào độc tố thần kinh, người sẽ bởi vì đau đớn mà kêu rất lớn. Bạch Sở Niên nói, hiện tại có thể xác định một con nhãn cầu trong đó ở phụ cận chỗ các cậu, con mắt còn lại ở phụ cận tầng 10 của tòa C chỗ độ mặc chết, kỳ thật các cậu coi như an toàn. Bạch Sở Niên, các cậu trước tiên ấn nút thang máy C1 bên tay trái, các cậu ấn lên tầng 14. Hà Sở Vị, nhấn rồi, Hà Sở Vị, thang máy bên tay phải đến, dừng lại ở chỗ chúng tôi. Bạch Sở Niên, nhấn nút mở cửa, đợi lát nữa nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trốn vào thang máy C2 đóng cửa lại. Hà Sở Vị hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dựa vào thính giác nhạy bén cùng trí nhớ mò mẫm tìm được két sắt, vô cùng cẩn thận nhập chữ cái từng bước một. Hắn mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạ Văn Tiêu trong tòa nhà B, nhịn không được cổ họng nghẹn lại, ở trong máy thông tin hỏi Hạ Văn Tiêu. Vẫn ổn chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một thời gian dài Hạ Văn Tiêu mới mở micro, hắn đã không thể nói ra câu hoàn chỉnh, giọng nói khàn khàn run rẩy, cái gì cũng có thể nghe thấy trong máy thông tin liên lạc có tiếng gãi hung mãnh, rắc rắc có thứ hung hăng phá hư nguyệt thực hắn để trong thang máy bảo vệ Hạ Văn Tiêu. Một tiếng gào thét kỳ dị bén nhọn chui vào trong micro máy thông tin, ngay sau đó là tiếng nhai rõ ràng cùng tiếng huyết nhục xé rách phun ra chất lỏng. Loa thông báo thành viên bị loại theo đó mà đến, cơ thể thực nghiệm số 1513 đã đánh Abi. Siêu quỷ đoàn, Hạ Văn Tiêu, phím két sắt bị mồ hôi đầu ngón tay của Hà Sở V làm ướt trở nên trơn nhẵn, hắn nghe nhịp tim rối loạn của mình, gian nan lần lượt ấn chữ cái và số. Bạch Sở Niên cắt đứt liên lạc bên cạnh Hạ Văn Tiêu thản nhiên nói. Làm mồi nhử cậu ấy làm không tệ, tôi tin tưởng người bị cậu ấy kêu thảm thiết hấp dẫn đi săn mồi chính là bản thể của xà nữ mục. Vừa rồi tôi đã bảo Lục Ngôn đóng cửa thang máy, xà nữ mục hiện tại bị nhốt trong thang máy B1, các cậu chỉ cần không nhìn vào hai nhãn cầu kia là rất an toàn rồi. Hà Sở Vị châm một điếu thuốc trầm mặc điền mật khẩu. Giọng nói của Husky Alpha bên cạnh có chút run rẩy. Địch ca, thứ đó đang cọ qua mặt tôi. Bạch Sở Niên chen một câu. Cậu không phải còn có một cái đèn pin sao, bật lên, cách đội trưởng cậu xa một chút. Husky che mắt giơ đèn pin cường quang lên nhảy ra xa, nhãn cầu rắn lơ lửng đuổi theo những điểm sáng lộn xộn, theo thời gian lắc lư đèn pin càng ngày càng dài, Husky Alpha tự hồ từ đó tìm được niềm vui, khi nhãn cầu tò mò bay tới thì bị một tay đèn pin đánh bay 2 mét, bắn tới bắn lui trên vách tường, tự hồ không có uy hiếp gì. Thì ra con đường công kích duy nhất của hai con mắt này chính là tiếp xúc tầm mắt của địch nhân. May mắn siêu quỷ đoàn giải được làm cho mật mã két sắt khóa 6 đèn xanh bật sáng, cửa tự động mở ra, bên trong bầy một xấp tài liệu trên bìa sách viết. Văn kiện D, đồ đã lấy được chúng ta đi. Hà Sở Vị cất tài liệu, nhắm mắt cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh, cảm giác đội viên không đuổi theo, đành phải hạ thấp giọng gọi hắn. Cố Vô Lự, cậu đang làm gì vậy? Husky cũng nhắm mắt gãi đầu. Chơi bóng bàn ấy mà, đôi mắt này biết bật như bóng thuật luôn á, qua đây cho lão tử. Gian kéo Husky lên liền chạy trốn vào thang máy C2 đóng cửa lại, xác định con mắt lơ lửng kia không đi theo mới dám mở mắt. Bạch Sở Niên thúc giục hỏi, trên văn kiện viết cái gì? Trên ba viết chữ tài liệu D, chi tiết về thí nghiệm xã nữ mục 1513. 1. Xà nữ mục phát động năng lực G1 tạm thời lưu mắt, hai nhãn cầu lơ lửng có thể rời khỏi mục tiêu tìm kiếm của bản thể, khi hai con mắt toàn bộ rời khỏi bản thể dựa vào mắt lơ lửng truyền thị giác, bản thân mất đi thị giác, chỉ giữ lại thính giác. 2. Mục tiêu mà nhìn vào con mắt lơ lửng đó sẽ bị cứng hóa đá sau 30 giây, tùy theo thời gian đối diện quyết định tốc độ tử vong của mục tiêu. 3. Tốc độ di chuyển của xà nữ mục sẽ tăng nhanh theo lượng thức ăn. 4. Phương thức công kích của xà nữ mục bản thể, lợi dụng hai tay sắc bén móng vuốt và vảy sắc bén trong lòng bàn tay đâm vào da đối phương, tuy là vết thương nhỏ nhưng có thể gây ra chảy máu rất nhiều. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xà nữ mục bước vào giai đoạn trưởng thành sẽ thức tỉnh hai loại khả năng đồng sinh một hóa rắn, mắt lơ lửng hóa đá giết chết tất cả mọi người thì đôi mắt của thi thể đó sẽ trở thành mắt lơ lửng mới, tầm nhìn của thi thể sẽ được chia sẻ cho xà nữ mục. Khả năng đồng sinh 2, đuôi chuông, đầu đuôi rắn sẽ tiến hóa thành phần cuối như rắn đuôi chuông, phát ra tiếng động và ngẫu nhiên buộc một mục tiêu cộng hưởng với chính mình, buộc mục tiêu phải la hét để con rắn săn mồi theo âm thanh. 6. Điểm yếu trái tim. Ồ, có chút lợi hại nha. Bạch Sở Niên cảm khái. Nhiệm vụ của các cậu là mở két sắt duyệt văn kiện D đúng không? Hiện tại đã hoàn thành, 3 ngôi sao đã lấy được trong tay, vị trí thứ nhất của các cậu đã ổn định rồi. Hà Sở Vị nói, chúng ta có thể rút khỏi viện nghiên cứu khoa học ngay bây giờ, ngồi chờ kỳ thi đến 9 giờ kết thúc để cho đội còn lại đối mặt với con quái vật này. Tôi không muốn đánh nhau, Bạch Sở Niên, nhưng tôi rất muốn nhìn xem quái vật này trông như thế nào, đã đến đây rồi còn muốn lâm trận chạy trốn sao? Chiến sĩ Kaka các cậu hẳn là không phải như vậy. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ vị trí thứ nhất của các cậu, cứ làm theo lời tôi là được. Tóm lại tập hợp trước đi. Hà Sở Vị hít sâu bình phục tâm tình một chút, cậu còn ở đại sảnh tầng 10 tòa nhà A sao, chúng tôi đến cùng các cậu hội hợp. Không cần, đừng đến. Bạch Sở Niên nhờ má nhìn màn hình máy tính trước mặt. Chip thứ 2 đọc xong, máy tính để bàn có thêm một tệp Excel, tệp được gọi là. Tất cả các đối tượng trong tòa nhà này theo dõi dữ liệu thời gian thực. Sau khi mở ra bên trong là một bảng tính 3 trang, trang đầu tiên có nhãn là 1513 thí nghiệm xà nữ mục. Giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn nuôi dưỡng, hình dạng sinh vật ban đầu, rắn đuôi chuông lưng đốm thoi. Lượng thức ăn, 59, đang không ngừng gia tăng. Hình thức phá hủy, chuyển vận đơn thể hình dạng cầu. Ý đồ tấn công, mạnh mẽ, chờ đợi cho đến hơn 20 dòng tham số trạng thái, nội dung tham số phức tạp đã thay đổi trong thời gian thực. Bạch Sở Niên lại mở trang bảng tính thứ 2 duyệt, biểu thị là vật thí nghiệm cá điện quang 857. Giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn nuôi dưỡng, hình thức sinh vật ban đầu cá quỷ điện quang, lượng thức ăn 91, hình thức phá hủy, nổ tung quy mô, ý đồ tấn công không. Trong tài liệu còn có trang tính bảng tính thứ 3, Bạch Sở Niên không có mở ra, trực tiếp nhấp chuột phải xóa trang cuối cùng. Grimbot nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, khóe môi thản nhiên nhếch lên. Thì ra, đây là, không thể nói, có phải không, ngược lại cũng không phải. Bạch Sở Niên nhàm chán ngáp một cái, nhìn thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính. Bây giờ là 6 giờ sáng, còn có 3 giờ nữa là kết thúc kỳ thi, tôi có chút không kiên nhẫn. Vết thương của anh sao rồi? Grimbot rũ mắt nhìn hạ thân của mình, thản nhiên trả lời. Có thể, nhịn được, Bạch Sở Niên giống như muốn che giấu cảm xúc gì đó ho khan hai tiếng, đứng lên, hai tay vịn lên mặt bàn, hơi nghiêng người tới gần Grimbot đang ngồi trên bàn. Tôi bảo cuộc thi nhanh chóng kết thúc, sau đó dẫn anh đến bệnh viện khử trùng. Những thứ khác anh tự lo cho mình. Grimbot mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác, lúc này có một đội từ đầu cầu thang lầu 9 tòa nhà B trèo lên, bưng súng trường chạy qua hành lang xông về phía hai người, đại khái cũng là vì nhiệm vụ của cái máy tính này mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grimbot vẫn ngồi trên bàn, tay phải quấn băng gạc nâng súng trường SA-80 đặt ngang bên cạnh bàn, đôi mắt híp lại, bắn ra bốn phía cửa hành lang. Grimbot của đội, tùy tiện đánh, đã đánh bại Evan của. Bác Grimbot của đội tùy tiện đánh đã đánh bại cơ nhiên của bác Grimbot của đội tùy tiện đánh đã đánh bại thời tấu của bác Grimbot của đội tùy tiện đánh đã đánh bại nãi cả của bác toàn thể đội bác bị loại ta muốn gặp xà nữ. Grimbot cúi đầu đổi băng đạn nhẹ giọng nói được. Bạch Sở Niên ngồi trở lại ghế máy tính dựa vào lưng ghế mềm mại diệt trừ đi một đoàn người đầu tiên. Lục Ngôn ấn thang máy A1 trước mặt cậu lên tầng thứ 5 đi. Đã rõ, tuy rằng không biết những mệnh lệnh không giải thích được này là vì cái gì, nhưng hai ngày nay, Lục Ngôn đã hoàn toàn quen nghe mệnh lệnh của Bạch Sở Niên. Sau khi ấn nút A1 thang máy B1 giam giữ xà nữ mục bắt đầu rơi xuống và dừng lại ở tầng thứ 5 của tòa nhà B, Độ Mặc trước khi chết đã kiểm tra tất cả nhân viên của tòa nhà B cho Bạch Sở Niên, có một đội cậu ở tầng 5 tòa B, chắc là chuẩn bị chờ người khác đánh xong, lại âm thầm diệt đầu người cuối cùng. Bạch Sở Niên nâng má, gõ gõ máy thông tin, mở cửa ca đây muốn bắt đầu thanh trừ người rồi. Rất nhanh, báo cáo lục soát bị cơ thể thí nghiệm số 1513 quét màn hình. Cách chương.